Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, khiếp sợ Kyubi. Hamura thế nhưng là Rikudo Sennin danh tự. Thế giới này người vẻn vẹn biết Rikudo Sennin sáng tác cái thế giới này. Tất cả ninjutsu đều là Rikudo Sennin truyền thụ xuống người. Nhưng là Rikudo Sennin tên thật gọi làm gì chưa người biết liền xem như Kyubi cũng là tại vô tình. Mới nghe được Rikudo Sennin tên thật. Mà bây giờ trước mắt thiếu niên này thế mà một chút gọi ra Rikudo Sennin danh tự. Hơn nữa còn gọi Rikudo Sennin vì tiểu quỷ. Thiếu niên này rốt cuộc là ai? Chờ một chút. Khó nói ngươi là. Ngay lúc này, Kyubi phảng phất nhớ ra cái gì đó. Một mặt khó có thể tin khiếp sợ nhìn lấy thất dạ đó là tại ngàn năm trước. Kyubi vừa mới sinh ra. Khi còn bé tương đương thời điểm một việc Rikudo Sennin nhìn phía xa một cái dãy núi. Một mặt tưởng niệm đối với Kyubi nói, Kurama, người biết không? Cái chỗ kia có ta một cái phi thường tôn kính người. Người nào? Cái thế giới này còn có để ngươi tôn kính người sao? Khi còn bé Kyubi một mặt manh manh hỏi, đương nhiên. Kia chính là ta cha. Hắn nhưng là thành lập một cái vô cùng thế giới phồn hoa, đáng tiếc. Vì bảo hộ cái thế giới này ta phong ấn mẹ. Cha cũng bị tam đại tiên nhân phong ấn tại nơi đó. Rikudo Sennin không khỏi nói, cha của ngươi. Vậy ngươi vì cái gì không đi cứu ra cha của ngươi? Kyubi vô cùng không hiểu hỏi, nhân vì cha lực. Lượng vô cùng cường đại. Nếu như cha đột phá phong ấn lời nói. Nhất định sẽ cứu vớt ra mẹ tới, vì cái thế giới này nhất định không thể để cho mẹ đột phá phong. Ấn, bất quá, ta tin tưởng lấy cha thực lực. Hắn sớm tối cũng sẽ đột phá phong ấn, ha ha. Ta và ngươi nói những này làm gì? Ngươi căn bản không rõ, Rikudo Sennin đứt quãng nói rất nhiều đồ vật nhưng là đối với ấu tiểu Kyubi. Tới nói, căn bản không rõ những vật này, đúng rồi. Kurama. Cha của ta tên là Thất Dạ, lúc đầu chuyện này một mực chôn giấu tại Kyubi trong lòng. Nhưng là bây giờ thấy Thất Dạ, Kyubi đột nhiên phát hiện trước mắt thiếu niên này cùng năm đó Rikudo Sennin nói tới người kia thật. Sự là quá giống Kyubi hơi kinh ngạc. Ngữ khí run rẩy nói, ngươi là Thất Dạ, hiện tại Kyubi ngữ khí đã không có vừa rồi uy. Nghiêm. Nghe tựa như là một cái thụ thương mèo con, xem ra ngươi cái này con tiểu hồ ly vẫn là biết tên của ta, nghe được Kyubi một chút nói ra tên của mình. Thất Dạ không khỏi nói, cái này sao có thể? Ngươi, nghe được Thất Dạ thừa nhận, Kyubi càng thêm khó có thể tin nhìn lấy Thất Dạ nếu như thiếu niên ở trước mắt thật là Rikudo. Sennin nói tới người kia mà nói. Đó không phải là nói trước mắt người này là so Rikudo Sennin còn người còn mạnh mẽ hơn mặc dù bọn. Hắn vĩ thú nhìn vô cùng cường đại. Nhưng là cái kia đều là tương đối tại phổ thông ninja tới nói tại Rikudo Sennin trước mặt. Bọn hắn chẳng phải là cái gì. Rikudo Sennin đã có thể sáng tạo bọn hắn. Đồng dạng có thể dễ dàng giết chết bọn hắn mà bây giờ trước mắt thiếu niên này. Là một cái so Rikudo Sennin còn cường đại hơn người. Như vậy hắn muốn giết chết chính mình. Không phải dễ như trở bàn tay mà bởi vậy hiện tại Kyubi cũng là có chút sợ hãi nhìn lấy Thất Dạ. Tiểu hồ ly, cái này dưới trung thực đi, nhìn thấy trước mắt to lớn Kyubi yêu hồ. Thất Dạ không khỏi nói, người thật là Rikudo Sennin, Kyubi yêu hồ vẫn còn có chút khó có thể. Tin nhìn lấy Thất Dạ. Không khỏi hỏi, làm sao vẫn là chưa tin sao? Cái kia để ngươi kiến thức dưới lực lượng của ta. Thất Dạ mắt nhắm lại. Mở mắt lần nữa thời điểm. Một đôi chín câu ngọc Dragon hiện lên ở nơi đó. Cái này đôi mắt này. Đây là cái gì con mắt? Thật là khủng khiếp con mắt. Khi nhìn đến Thất Dạ đây coi là trước mắt thời điểm. Kyubi yêu hồ toàn thân một trận run rẩy. Trong nội tâm bản năng dâng lên một cỗ cảm giác sợ hãi. Kyubi cảm giác được bốn phía tứ chi đều có chút đứng không vững liền xem như Thất Dạ vẻn vẹn bắt. Đầu mở ra chín câu ngọc Dragon. Cũng không có sử dụng hai mắt lực lượng cường đại. Nhưng là Kyubi khi nhìn đến này đôi mắt thời điểm. Cũng là bản năng cảm giác được sợ hãi cái này giống như là chuỗi thức ăn bên trong. Thượng vị giả đối với hạ vị giả áp chế tốt. Tiểu hồ ly, hiện tại ta muốn hỏi ngươi một chút sự tình. Thất dạ nhìn lấy kiêu bi trung thực xuống dưới. Thất dạ không khỏi nói cầu vốt. Thất dạ đại nhân. Không biết có chuyện gì, nghe được thất dạ lời nói. Kiêu bi thu hồi chính mình cuồng ngạo. Gục ở chỗ này vô cùng cung kính hồi phục nói hiện tại kiêu bi đã xác định thất dạ thân phận. Kiêu bi một điểm ngay cả một điểm phản kháng ý nghĩ cũng không có mà người xung quanh nhìn thấy kiêu bi. Giống như là sủng vật ghé vào thất dạ trước mặt. Toàn bộ kinh hãi. Bọn hắn rất khó tưởng tượng. Cái này cái cự đại hồ ly liền là được người xưng là tai nạn kiêu bi yêu hồ, trong đó tại những người này kinh ngạc nhất liền là Uzumaki Kumito. Làm kiêu bi Jinchuriki. Hắn nhưng là vô cùng rõ ràng kiêu bi tập tính, liền xem như trước kia Uchiha Madara cùng Senju Hashirama dựa vào lực lượng cường đại đánh bại kiêu bi. Kiêu bi cũng chưa từng có khuất phục qua mà bây giờ kiêu bi thế mà khuất phục. Giống như là một con chó nhỏ gục ở chỗ này. Không hổ là thất dạ đại nhân, ngay tại thất dạ đánh phục kiêu bi thời điểm. Lúc này đang Senju nhất tộc trụ sở phụ cận Konoha ninja lại vô cùng rất nghi hoặc lúc đầu bọn hắn. Những người này thiết lập tốt giới trận, chuẩn bị nghênh đón kiêu bi công kích. Làm sao hiện tại kiêu bi đột nhiên không có động tĩnh, tất cả Konoha ninja đều ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời cũng không biết nói phải làm gì, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Kiêu bi tại sao không có động tĩnh, liền xem như đệ tam Hokage cũng là phi thường nghi hoặc nhìn. Bình tĩnh Senju trụ sở kiêu bi bạo tẩu không phải lần một lần hai. Đã từng bởi vì Uzumaki Mito lực lượng suy yếu. Kiêu bi liền tóm lấy cơ hội. Phóng xuất ra lực lượng cường đại. Cho Konoha Gakurei mang đến rất tổn thất lớn, bởi vậy cảm nhận được kiêu bi lực lượng bạo phát đi ra. Đệ tam Hokage lập tức tập hợp trong thôn chỗ có ninja. Tốt nhất rồi chiến đấu chuẩn bị, nhưng là hôm nay Kyubi tại sao không có tiến công. Ngược lại yên tĩnh trở lại, Kyubi tựa như là bị người chế phục. Shimura Danzo nhìn phía xa gục ở chỗ này Kyubi không khỏi nói, chế phục làm sao có thể. Nên biết đây chính là Kyubi. Liền ngay cả đệ nhất đại nhân cùng đệ nhị đại nhân đều không có chế phục Kyubi. Yute tên Koharu. Không khỏi nói, chẳng lẽ là Mito đại nhân lực lượng chế phục Kyubi, Mito Kado Homura cũng là không? Khỏi nói chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.